Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không được rồi, rời khỏi đây đi. Ông già làng nói đúng. Thằng Liêm sợ hãi nói tiếp. Mình đã phạm tới đất của người ta, còn làm điều bất kính. Có khi nào cả đám mình chết trong đây không? Mày bình tĩnh đi. Tao không tin đâu. Xưa nay mình đào mộ quốc mã nhà người ta tỉnh ra cũng trên mười mấy lần rồi. Tại sao biết bao nhiêu vụ lại không xảy ra chuyện gì chứ? Tao chả tin được có ma đâu. Thằng Nhân đáp. Mày không tin hả? Mày chỉ được cái cứng đầu, chứ được mẹ gì. Mày không thấy là nó chết hả? Vậy ai giết nó? Mày nói coi. Tao giết hả? Hay là mày giết? Đồ ngu. Thằng Đức nói. Nhân tức điên quát trời. Mày rủa cái gì đó? Nói lại tao nghe coi. Tao thấy thằng Đức nói đúng đó. Là mày dẫn tụi tao lên đây. Mày cũng là đứa cãi lại thằng Tâm khi nãy. Mày cứng đầu cứng cổ lắm. Thằng Liêm quát. Hai tụi bay hay lắm sao? Y như má tao. Vậy theo tao lên đây làm mẹ gì? Hả? Không có tao kiếm cái việc đào mộ này. Rồi buôn bán hài cốt. Tụi bay có tiền đâu mà ăn chơi. Có tiền thì đứa nào cũng hí hửng. Giờ lại trách tao là thế nào? Còn thằng này, nó có chết cũng là nó ngu. Nhân cười khinh bỉ, chỉ mặt từng đứa đối diện. Thằng Đức phong tới, đấm một phát vào mặt của thằng Nhân, khiến cả hai sảy chân, lăn cù xuống đất. Nhân sôi máu trồng dậy đánh vài phát vô người thằng Đức. Hai thằng đánh nhau quyết liệt, mặc cho sự căng ngăn của Liêm. Hai tụi mày dừng lại đi. Liên quát, rồi lo lắng nghĩ thầm. Một mình thì làm sao cản hai tụi nó đây? Bất chợt thằng Liêm hoảng hốt lẩm bẩm. Một mình sao quật nổi? Ủa, vậy thằng Thiện ở đâu? Nó chưa về sao? Dừng lại đi. Thằng Thiện chưa về kịp tụi mày. Lỡ có khi nào nó cũng gặp chuyện rồi không? Liêm nói. Đức và Nhân đang quật lộn. Nghe thấy liền dừng hẳn, lộ rõ vẻ ngỡ ngàng lo lắng. Thằng Thiện chưa về. Nó không nghe thấy chúng ta kêu hay không may gặp chuyện gì rồi. Thằng Đức lo lắng nói. Giờ làm sao mà kiếm nó đây trời? Cả ba ai cũng nhăn mặt sợ lại có chuyện. Bỗng nhiên từ phía sau lưng cả đám, ngay sau khi có ánh đèn pin dọi vào là một tiếng nói quen thuộc cất lên. Tao về rồi nè. Định đi tìm tao sao? Thằng Thiện bước đến hỏi. Tao kiếm khắp nơi rồi cũng không thấy nó. Tụi bây tìm được thằng Tâm chưa? Ba đứa đứng đó thở phào nhẹ nhõm vì biết thằng Thiện không gặp phải chuyện gì. Thằng Đức lên tiếng chỉ vào xác bê bết máu của thằng Tâm. Thằng Tâm nó bị ai đó giết chết rồi. Nghe tiếng ấy, Thiện hốt hoảng bước đến những cái xác. Đau thương tột độ thoáng vẻ kinh sợ. Thôi, đi khỏi đây ngay đi. Thằng Thiện khẩn thiết nói. Cả đám do dự một hồi, ai cũng lo lắng nhìn vào cái xác của thằng Tâm nằm đó, rồi nghĩ ngợi về một thứ gì đó xa xôi. Đáng sợ, dù cuối cùng thì họ đều đồng ý sẽ rời đi. Nhưng thằng Nhân bỗng lên tiếng. Mình lại lấy mấy cái xác rồi về luôn, còn đồ đạc ở đó nữa. Nhân nói. Giờ này mày còn nghĩ đến mấy cái xác đó nữa hả? Sắp chết đến nơi rồi kìa, ở đó còn tham lam. Về mày tính chuyến này về tay trắng à? Rồi cặp đất mà ăn. Chuyến này đi cũng tốn cả mớ tiền. Từ đây lại đó cũng có bao xa đâu. Tao đi lấy rồi lại liền. Nhân nói rồi một mình đi về hướng chỗ để đồ đạc. Thằng Đức chửi thề. Mẹ nó, thằng cứng đầu. Bỏ mặc nó đi, tụi mình đi về. Thằng Tiện can ngăn nói. Thôi, tao thấy đợi nó rồi đi luôn cả bọn. Trách nó làm gì, tình nó đó giờ là vậy. Tụi bây đây ở đây đi, để tao theo nó lấy đồ. Một mình nó sao mà lấy hết được chứ? Liêm và Đức vẫn còn đang bực tức thằng Nhân nên chỉ khẽ gật đầu đồng ý trong căm phẫn, rồi lặng nhìn thằng Thiện đi vào rừng sâu dần khuất dạng. Thoáng chốc đã đi đến nơi, một mình Nhân khó mà vác hết mớ đồ mang về được nên đành quyết định duy trì kéo theo túi đựng xương cốt về. Vác cái túi nặng trĩu trên vai, Nhân chợt hốt hoảng khi biết bên trong cái túi đó có thứ gì đó động đậy dữ dội. Theo phản xạ, Nhân quăng ngay nó xuống đất. Bên trong túi hài cốt toàn xương sầu thì làm gì có thứ gì ở đó chứ? Nó vẫn động đậy quyết liệt rồi bắt đầu phát ra âm thanh chu chéo ầm ĩ. Âm thanh đó dường như... À không, đó chính xác là tiếng khóc của trẻ con. Một đứa trẻ ở trong đó sao? Có chút sợ hãi lại quá đỗi tò mò. Nhân tiến đến từ từ mở miệng túi ra xem thì kinh hãi khi thấy bên trong đó thực sự có một đứa trẻ. Thân hình nó còn đỏ hòn như vừa mới lọt lòng. Người ngợm còn nhầy nhụa dịch máu. Hai tay của thằng bé đang cầm hai khúc xương trắng trong túi, vừa khóc lóc thảm thiết nhưng lại vừa đưa miệng gặm lấy xương la liếm ngon lành. Mắt của nó khi vừa trông thấy Nhân thì long lên đỏ rực, trợn trừng mắt nhìn cậu, mà nó càng ngày càng khóc dữ dội, trông như là một con quỷ nhỏ thó khát máu điên cuồng. Có khi nào nó là cái xác của đứa bé được tìm thấy không? trong cái quan tài nhỏ xíu đó. Lúc này, không kịp đề phòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net